Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748. Có thể đánh giết hắn sao? Phượng Vũ quay đầu nhìn về phía Y Nhân Lệ, nàng thở dài nói ra, dựa theo hắn nói làm a, chỉ có hắn biết hiện tại áp lực. Lúc này Long Phi xác thực đầu đầy mồ hôi. Một mình hắn đối phó cung binh đã là tự thân khó đảm bảo. Lúc này trận chiến đấu này cục thế cũng không phải mình tưởng tượng như thế. Cái kia rất là kỳ lạ, làm sao đều không ngã xuống băng xương cự thú Sonic không chỉ có kháng trụ mấy chục ngàn người công kích, còn gánh vác mười mấy đầu đồng dạng cự đại quái thú. Hắn không hiểu vì sao lại dạng này. Nhưng nhìn đến thiên ngưng một người thì đánh giết mấy chục ngàn người, hắn rốt cuộc minh bạch. Thần phạt có lẽ không phải mình suy nghĩ yếu đuối như vậy. Tối thiểu nhất hôm nay hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Cái này xanh biếc lông dài quái 2 phút đồng hồ bên trong hẳn phải chết. Lúc này Vodka hưng phấn nhìn phía xa cấp 120 thần thoại lĩnh chủ ăn mòn chi dieter thêm. Hắn giơ lên pháp trượng cười nói, nhiều như vậy triệu hoán đi ra đều là đồ bỏ đi. Cũng không bằng chúng ta binh ca triệu hoán băng xương cự thú dễ dùng. Ha ha, nói nhảm, người cũng không nhìn một chút người nào ở nơi đó. Ưng Kích Trường không chỉ nơi xa Miêu Thần cười nói. Miêu ca ở bên kia, cái này Sonic mới có thể như thế bền bỉ. Ta dựa vào. Bích Thủy Long ngâm ra vẻ kinh ngạc nói, người ý là Miêu ca, thực là vĩ ca, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chết cười ta, tất cả mọi người cười rộ lên. Trận chiến đấu này cục thế đã nghiêng về, thần phạt trong lòng mọi người không có áp lực chút nào mà lại càng đánh càng không bị cản trở. Bởi vì lúc này Naga Chi Thành thành tường phòng ngự đã bắt đầu phi tốc rơi xuống. Chỉ cần thành tường một phá cũng là vùng đất bằng phẳng. Người tại hoảng hốt thứ gì? Lúc này bắt lấy Long Phi phân thần cơ hội. Cung binh một đạo mộ quang đuổi theo, sau đó mấy cái kiếm nhanh chóng rơi xuống. Tàn huyết, Ayer lui lại lấy. Long Phi cả giận nói. Khác mẹ hắn khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không có cách nào đối phó ngươi? Hy vọng vui lòng chỉ giáo. Cung binh cười cười, ta muốn gặp mặt các mặt của xã hội. Thiên ngưng chi thành, lần lượt từng bóng người bắt đầu ở xung quanh địa đồ tập kết. Rất nhiều đẳng cấp thấp người chơi không rõ ràng cho lắm. Bọn họ không biết vì cái gì những thứ này tân thủ địa đồ đột nhiên xuất hiện những thứ này đáng sợ. Bóng người về mặt khí thế nhìn những người này đều là tam chuyển tồn tại. Mà lại theo nhân số gia tăng, có ít người kịp phản ứng. Có lẽ những người này là hướng về phía thiên ngưng chi thành đi. Ta nói hạ mạt, lúc này bút mặc khinh cuồng lướt qua trên tay mình màu xanh lam trường cung nói ra. Chúng ta thật muốn giúp hắn. Không phải giúp, là hợp tác. Hạ mạt đồng chí lắc lắc dao găm cười nói. Thần Long Đế Quốc chúng ta là không biết thêm vào, nhưng là công hội cổ phần có thể chiếu phân. Ô, bút mặc khinh cuồng hưng phấn nói, tiểu tử kia nhả ra. Hạ mạt đồng chí cười nói, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống thiên ngưng chi thành. Long Phi liền sẽ cho chúng ta 20%. Nhiều như vậy, bút mặc khinh cuồng vừa muốn hưng phấn lúc này người bên cạnh đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn. Các ngươi không muốn vui vẻ sớm như vậy. Mưa rơi trời cao trầm giọng nói. Lấy Long Phi thực lực cùng hiện trên tay lực lượng. Có thể đem hắn bước đến dạng này. Cái này thần phạt cũng không phải kẻ vớ vẩn. Sợ cái chim này. Thần phạt cơ hồ xem như toàn quân xuất động. Bút mặc khinh cuồng cười nói. Nếu như hai mặt thụ địch cái kia gọi công binh cùng cái gì thiên ngưng người mang người trở về. Phòng thủ, chỉ cần có thể giải vây, Long Phi tiểu tử kia nói cũng có 5%. Cuộc mua bán này không lỗ. Hạ mạt đồng chí lộ ra nụ cười. chúng ta Thầm Long công hội người cũng nên lượng lượng tướng. Nếu không, người khác còn thật cho là chúng ta đã biến mất đâu. Từng cái người chơi đứng người lên hướng về Thiên Ngưng Chi Thành di động đi qua. Nếu như là người chơi già dặn kinh nghiệm thì tuyệt đối có thể biết. Bút Mặc Khinh Cuồng cùng Hạ Mạt Đông Trí những người này thì lúc trước Long Nguyên cùng Long Hồn công hội siêu cấp tinh anh, ba Long công hội sát nhập về sau, rất nhiều chủ lực nhân vật cũng không nguyện ý đi theo Long Phi thủ hạ mà chọn rời đi. Bọn họ có ít người liền như là Hạ Mạt Đông Trí những thứ này một dạng gây dựng lại mới công hội. Ha ha, lúc này tiếp cận Thiên Ngưng Chi Thành về sau, Bút Mặc Khinh Cuồng Dương Cung cài tên cười nói, trừ những thứ này hệ thống thủ vệ, đoán chừng trong thành này cũng không có mấy cái thần phạt người sống đi. Hiu, Bút Mặc Khinh Cuồng một tiễn bắn ra. Đạo này mũi tên tinh chuẩn trúng đích cửa thành Đông Kim Giáp thủ vệ. Những thủ vệ này đều là cấp 100 thần thoại giai thực lực. Theo Bút Mặc Khinh Cuồng cùng chung quanh tất cả người chơi trên đầu tên biến thành màu cam. Hạ Mạt Đông Trí cũng là cười nói, thúc đẩy, các vị, 10 cái kim giáp thủ vệ lao ra. Tiếng cảnh báo vang lên, Thiên Ngưng Chi Thành bên trong tất cả thủ vệ cùng đội tuần tra vội vã cải biến nguyên lai tiến. Trình toàn bộ vượt qua ngoài thành lao ra. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Những NPC này chuyện gì xảy ra? Có người công thành, có người tấn công Thiên Ngưng Chi Thành. Ngoạn tao, thật giả, đi, xem kịch đi. Từng cái người chơi thêm vào ăn dưa quần chúng hàng ngũ. Mà Thiên Ngưng Chi Thành bị công kích tin tức cũng là trước tiên tại công hội kênh xuất hiện. Nghịch Quang cũng là cái thứ nhất liên hệ đến cung binh. Lúc này cung binh vừa đem Ayer đánh phục sinh. Hắn đang chuẩn bị tìm cơ hội đánh giết Long Phi. Lúc này Nghịch Quang ngữ âm vang lên. Binh ca, Thiên Ngưng Chi Thành bị công kích. Rất nhiều người. Tình huống cụ thể đâu? Tình huống cụ thể chỉ có ngươi tự mình trở về nhìn. Nội thành hiện tại thì hơn 1000 chúng ta người. Đều làm mới online. Ta biết. Cúp máy giọng nói về sau. Nhìn lấy cung binh phức tạp biểu lộ. Lúc này Long Phi đột nhiên cười. Như thế nào? Là không là bằng hữu ta quấy rầy ngươi. Ngươi tiền đồ cũng chỉ có ngần ấy. Cung binh lắc đầu. Đáng thương. Được làm vua thua làm giặc, thắng mới có tư cách nói chuyện. Long Phi lạnh nhạt nói, cùng ta đánh, hơn 30.000 người muốn đánh thắng ta Thần Long Đế Quốc. Ngươi là tiểu thuyết nhìn nhiều không? Lão tử hiện tại thì phân binh cùng ngươi đánh, nhìn ngươi chơi như thế nào? Long Phi lời mặc dù buồn nôn cùng cực, nhưng là trong nháy mắt cung binh cũng nghĩ rõ ràng một việc. Cái kia chính là có lẽ theo chiến đấu thắng lợi, trên tay mình thành trì cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là có hay không tư nguyên đi chấn thủ trụ cùng quản lý kinh doanh đây mới là mấu chốt nhất. Nếu không đang phát sinh chiến tranh trước đó đối phương đem tư nguyên rời đi. Như vậy coi như mình mệt gần chết cầm xuống thành trì cũng là vô dụng. Đối phương tìm một cơ hội liền có thể đoạt lại đi. Nang Ga Chi Thành ta nhất định sẽ cầm xuống. Cung binh nhìn về phía Long Phi. Đến mức Thiên Ngưng Chi Thành, ta cũng sẽ không ném. Đã ngươi muốn chơi như vậy, ta cùng ngươi. Thiên Ngưng. Cung binh quay đầu. Hắn nhìn hướng phía dưới Thiên Ngưng. Lúc này Thiên Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cung binh nhìn lấy Thiên Ngưng nói ra. Cái này sợ hàng giao cho ngươi. Không có vấn đề đi. Có thể. Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh nghiêm túc nói. Có thể đánh giết hắn sao? Vẫn là chậm rãi chơi. Nhìn ngươi tâm tình. Cung binh cười cười. Ta trở về xem một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.